Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 605, kinh ngạc. Cầu vốt, nhân loại nửa bước thiên mệnh cảnh loại này rác rưởi. Hắn một cái tay có thể bóp chết ba cái, chính là phổ thông yêu thú nhất tộc nửa bước thiên mệnh cảnh. Bóp chết nhân loại thiên mệnh cảnh ba tầng thậm chí bốn tầng người tu võ. Đều cùng chơi đồng dạng, huống chi hắn là Ngưu Kháng, là chấn thiên thần Ngưu nhất tộc siêu cấp yêu nghiệt. Hô hô hô, Ngưu Kháng trong mắt lần nữa đỏ lên, đỏ bừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, đáy lòng liền một cái ý nghĩ, tiến vào di tích, chuyện thứ nhất chính là giết cái này đáng chết tiểu nương bì. Hừ, không biết sống chết, cùng một giây. Vu Thái trào phúng nhìn lướt qua Quân Lạc Ảnh, hắn liền không hiểu rõ, cái này đến từ Huyền Phong Hoàng triều nữ tử, đến cùng là nơi nào tới dũng khí. Hắn Vu Thái cũng không dám nói có thể nhất định giết chết Ngưu Kháng. Cái này Quân Lạc Ảnh đoán chừng kém gấp trăm lần a. Cũng dám phóng đại lời nói, không phải Chu Tranh, ngươi bây giờ đều đã chết a. Đầu chỉ Vu Thái nghĩ như vậy, Ô Tường, Trương Loạn các cái khác, tất cả mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Ngoại trừ Ngư Khinh Nhu, Ngư Khinh Nhu không cho rằng Chu Tranh sẽ nói bậy, Chu Tranh là đến từ Phù Đồ Vực, từng câu từng chữ, tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích, chẳng lẽ bọn hắn rất lợi hại. Ngư Khinh Nhu lại liếc mắt nhìn Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh. Đáy lòng âm thầm nghĩ tới, tốt, đều đến đông đủ, có thể vào di tích. Đúng lúc này, Chu Tranh lại nói, tiếp theo, trong tay hắn nhiều một phương tháp, kia tháp chính là huyết sắc, một cái tay liền có thể bắt lấy. Tô Trần đám người cũng không biết kia là cái gì tháp. Nhưng, Ngô lão nhận biết, vì sao trước đó cái kia sao để ý Chu Tranh? Vì sao cái kia sao cho Chu Tranh mặt mũi, thậm chí nhìn lên tới như có chút sợ hãi Chu Tranh đồng dạng. Là bởi vì, Chu Tranh thân phận không giống đồng dạng, bằng không mà nói, trận pháp này tháp cũng sẽ không rơi vào tay Chu Tranh, mà không phải đồng dạng dẫn đội Ngô lão trong tay, cho nên, hắn sẽ không cho là Chu Tranh đang nói đùa, nói láo, Chu Tranh thân phận, không cần. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Tranh mặc niệm khẩu quyết. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Chu Tranh trong tay huyết sắc chi tháp. Vậy mà lơ lửng mà lên, lại, nhanh chóng phóng đại đến cao 4-5 mét, đứng ở giữa sườn núi. Mà trên thân tháp, quang mang lưu chuyển, huyết sắc mờ mịt. Mà những cái kia huyết sắc quang mang giống như là từng đạo xạ tuyến. Nhanh chóng huy động, quét ngang dựng lên bệt áo len đồng dạng ký kết. Rất nhanh, một đạo huyết sắc môn xuất hiện. Những cái kia huyết sắc xạ tuyến vậy mà ký kết ra khỏi một đạo cao 2 mét. Rộng 1 mét huyết sắc quang mang môn. Đây là truyền tống môn. Chu Tranh nói, các ngươi một cái tiếp một cái đi vào. Nhắc nhở một câu, khi tiến vào di tích về sau, các người có khả năng sẽ đáp xuống cùng một chỗ, cũng có khả năng tách ra, hết thảy đều xem vận khí. Tiến vào di tích về sau, sinh sinh tử tử trong tay chính các ngươi trưởng khống, ai cũng không giúp được các ngươi, cũng bắt đầu xếp hàng. Đi vào đi, Chu Tranh nói xong, tất cả nhân loại cùng yêu thú cũng bắt đầu xếp hàng. Ngoại trừ Chu Tranh cùng Ngô lão, Tô Trần khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Từ Tiêm cùng Diêu Tập, nếu như không thể rơi vào cùng một chỗ, các ngươi phải chú ý, có thể tránh liền tránh, không muốn cậy mạnh. Từ Tiêm cùng Diêu Tập trọng trọng gật đầu, nhưng sắc mặt hai người vẫn còn có chút tái nhợt, có thể nói, tại cái này chút muốn đi vào di tích nhân loại cùng yêu thú bên trong, thực lực của hai người bọn họ yếu nhất. Lúc đầu, nếu như đi theo Tô Trần bên người, hết thảy còn tốt. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện a, không nhất định có thể cùng một chỗ. Tô Trần lại liếc mắt nhìn Quân Lạc Ảnh, nhưng chưa hề nói cái gì. Quân Lạc Ảnh thực lực cực mạnh, có thể nói hết thảy đi vào nhân cùng yêu thú bên trong. Quân Lạc Ảnh sắp xếp 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Quân Lạc Ảnh an toàn vẫn rất có bảo hộ. Sau đó, từng bước tiến vào truyền tống môn. Rốt cục, đến rồi Tô Trần, đi vào truyền tống môn. Tô Trần có một loại chính mình cả người phảng phất đến rồi một cái chân không. Không có trọng lực thế giới đồng dạng. Rất kỳ quái cảm giác, giống như là đang bay, thần hồn bay, nhục thân bay. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trời đất quay cuồng, vô tận huyết sắc chướng mắt, mấy hơi thở đi qua. Oanh, Tô Trần thoáng cái rơi trên mặt đất, vừa rớt dưới, Tô Trần liền thoáng cái sắc mặt đại hỉ, thật là nồng đậm, thật nồng nặc, hoàn toàn chính xác đủ nồng đậm. Cửu U cũng mở miệng, cái gì nồng đậm, cái gì đều nồng đậm, linh khí nồng đậm, viễn cổ khí tức cũng nồng đậm. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn bốn phía, lại là vô biên vô tận cảm giác, giống như là đi tới một cái thế giới khác. Trước người hắn, tất cả đều là rừng rậm, nhưng này chút cây, cũng không quá phổ thông, hình thù kỳ quái, có thông thiên triệt địa. Có thân cành lượn lờ, tựa như từng đầu cánh tay. Mặt khác, mặt đất cũng rất kỳ quái. Trên mặt đất không phải bùn đất, cũng không phải cát đất, càng không phải là nham thạch, mà là đặc thù kim loại đồng dạng chất liệu. Hơn nữa, dẫm lên trên, rõ ràng có loại kéo túm cảm giác. Trọng lực vô cùng kinh khủng, có thần võ đại lục bên trên gấp 10 tả hữu. Càng thêm kinh sợ chính là, Tô Trần cùng Cửu U đều tự phóng thích thần hồn của mình. Hướng phía chung quanh thăm dò, bất qua, đều là hoang sơn dã lĩnh cảm giác. Tô Trần cũng không sốt ruột, bước đi, khắp nơi quan sát, một phương diện, nghĩ muốn đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm hiểu rõ hơn một chút. Một phương diện khác, nghĩ muốn tìm xem Quân Lạc Ảnh đám người rơi xuống. Một ngày, hai ngày đi qua, một chút thu hoạch không có. Thẳng đến ngày thứ ba, Tô Trần phát hiện một kiện kinh người sự tình. Hắn gặp được người, mấu chốt, người này căn bản không phải ô tường, ngư khinh nhu các loại, cũng không phải thử phách, nghiêu kháng chờ, các loại, yêu thú, mà là những người khác, tựa hồ là bên trong di tích người bản địa. Cái gọi là người bản địa chính là nguyên bản ở chỗ này nguyên thủy cư dân. Tô Trần làm sao đoán được người này là người bản địa? Bởi vì, người này khí tức hoàn toàn cùng bên trong di tích khí tức đồng dạng. Không có chút nào khác biệt. Cửu U, ta cảm giác di tích này cực kỳ không đơn giản a. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Rất lớn, giống như là một phương khác thế giới. Mặt khác, nơi này người bản địa rất nhiều. Cửu U âm thanh cũng rất ngưng trọng. Hơn nữa, thực lực không có chút nào yếu. Tìm cái này người bản địa hỏi một chút đi. Tô Trần trầm giọng nói, ta phải tìm hiểu một chút di tích này. Nói, Tô Trần khóa chặt cái kia người bản địa. Lặng yên không tiếng động tới gần. Bị hắn tỏa định cái này người bản địa là cái tuổi quá trẻ nam tử. Dáng người có chút thấp bé. Ngay tại cách hắn ước chừng 2000 mét bên ngoài trên một cây đại thụ hái quả dài. Không bao lâu, Tô Trần đi tới thụ xuống. Bằng hữu, người tốt. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng trên cây người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, cúi đầu xuống. Nhìn về hướng phía dưới, khi thấy Tô Trần, hắn rõ ràng sắc mặt đại biến. Sau đó, cả người hắn tựa như là giống như con khỉ. Một cái nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, quá linh hoạt, chợt lóe lên, liền muốn chạy trốn. Có thể Tô Trần đã sớm có chỗ chuẩn bị. Tại kia người trẻ tuổi muốn chạy trốn một cái chớp mắt. Tô Trần liền xuất thủ, phù quang lược ảnh thân pháp lấp lóe, thoáng cái tới gần người tuổi trẻ kia, một thanh bắt bờ vai của hắn. Tô Trần nắm lấy người trẻ tuổi kia về tới dưới đại thủ. "Ngươi, ngươi thả ta ra." Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến, "Vì sao nhìn thấy ta liền chạy?" Tô Trần hỏi, "Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương." Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.